mãi là quản gia của em. Chương 38, cảm ơn em vẫn cười. Góc truyện audio.com. Bây giờ cô và hắn đang đắm chìm trong dòng sông hạnh phúc ngọt ngào. Từ đây, họ sống vui vẻ bên nhau, không có buồn đau gì nữa. Vậy là kết chuyện, không hề, cơ bản thì thực tế nó phũ phàng hơn bạn nghĩ nhiều. Sau cái ngày cô từ quỷ môn quan trở về đã là cuối mùa đông. Do tiết trời lạnh cóng và những cơn gió rét buốt cuối năm. Cô ngã bệnh, vốn đã rất chán việc hết nằm rồi ngủ, ấy thế mà, mỗi ngày à không, mỗi giờ, hắn đều hành hạ cô. Cô dựa lưng vào đầu giường còn Will thì ngồi ở cái ghế cạnh giường. Người run cầm cập, còn hắn, ngồi ở phía đối diện tra khảo. Hai người đừng tưởng mọi sự bình yên thì chuyện gì cũng có thể cho qua. Thành thật hối lỗi cho tôi. Cậu vội nịnh nọt, ai go ha ha sikia anh cần gì phải căng thẳng thế. Violet sống lại là chuyện đáng mừng. Bây giờ cô ấy lại cần nghỉ ngơi có chuyện gì to tát đâu mà anh phải giận ha ha. Từ đầu đến cuối đều là cười gượng. Gương mặt Will xanh như tàu lá chuối cô cũng vậy. Thật tình, không phải cả hai chột dạ mà là bây giờ trông hắn thực sự là khí thế chuẩn bị giết người. Sát khí tỏa ra dày đặn. Gương mặt vô cùng, vô cùng, vô cùng khủng bố ATT, hắn bắt đầu kể tội. Hai người suýt chút nữa thì gây ra họa lớn, còn không lo ăn năn đi, chấm, sau đó, hắn ném lên giường một tờ báo. Đó có thể là một tờ báo bình thường và mọi chuyện kết thúc nhưng... Tại sao lại có dòng chữ? Quý tộc Vampire William Grun và vị hôn thê Violet Sardario chuẩn bị kết hôn. Lá cải, 100, là báo lá cải, thế này là chém gió quá đa rồi. À không phải là chém bão giật cấp 18 luôn chứ chả chơi. Người viết bản tin này có biết chỉ mỗi cái tựa đề thôi cũng đủ hại cô bị hắn chỉnh cực kỳ thảm không? Không chỉ có vậy, tấm hình to bự đập ngay vào mắt người xem chính là hình cô mặc chiếc áo ren sườn xám màu tím với Will tay cậu đang ôm eo cô trông vô cùng. Hạnh phúc, vô cùng tình tứ và vô cùng giống một cặp vợ chồng mới cưới. Chết chắc, Siki ơi, ai anh làm ơn bình tĩnh. Im xin thế đó hoàn toàn là tai nạn. Hắn nói, trong giọng thể hiện sự tức giận không hề nhẹ. Bây giờ, tôi lập tức xử tội em. Còn William, tạm thời cho cậu đi. Đương nhiên là Will vô cùng vui sướng. Mặt tươi như hoa, chạy mất. Và kẻ đáng thương buộc phải chịu trận là cô đang ngồi lo lắng trên giường. Em nghe cho rõ đây. Đầu tiên là ở quỷ quốc, em ném cho anh một đống bơ. Tiếp đó là khi ở dinh thự Fulinia, em dám ở trước mặt anh gọi tên người đàn ông khác. Sau đó nữa chính là chuyện em dám đi dự cái dạ tiệc ở quỷ quốc mà không có bất kỳ lời nhắn hay thậm chí là đề cập với anh. Rốt cuộc, em xem anh nặng cái kia. Lô nào hay không hả? Là Will mà cũng tính. Anh thật nhỏ mọn qua đó. Tất nhiên, cô cũng chỉ có thể hai hàng nước mắt chảy trong lòng. Ngậm ngùi đem tất cả những lời định nói lại. Em xin lỗi em chỉ. Thú thật từ nhỏ đến lớn cô không hề ăn nói lắp bắp. Vậy mà lần đầu tiên trong lịch sử, cô nói cả lăm đã vậy trong đầu còn chả có bất kỳ từ ngữ nào để biện hộ cho mình. Điên rồi, điên thật rồi, cô có bệnh rồi, hắn thở dài, tỏ vẻ bất lực, thôi được rồi, coi như anh tha thứ cho em lần này đi. Cô lập tức reo lên, Siki muôn năm, tuyệt đối lần sau em sẽ không tái phạm nữa. Rồi giọng nói băng lãnh từ địa ngục vang vãng bên tai. Còn có lần sau, hửm, phản xạ có điều kiện thành lập từ đây, miệng không tự chủ còn phản ứng nhanh hơn đại não. Không có lần sau, không, mọi việc bắt đầu tạm ổn thì cô đau ngực, đầu tiên chỉ là cảm thấy lồng ngực nhói một chút nhưng dần dần đau đớn càng gia tăng. Rồi toàn thân đều đau, nếu có thể diễn tả thì cảm giác cứ như có hàng trăm, hàng nghìn cây kim nhọn đâm vào khắp người vậy, ngay cả sức lực lên tiếng cũng chẳng còn, mặt hắn tái mét, có thể nói giây phút này. Chính Will lại là cứu tinh giúp cô và hắn giúp cả hai bình tĩnh lại. Violet, cô bị làm sao vậy? Hắn sực tỉnh, nhanh chóng đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Những cơn đau rút cạn tâm trí cô. Bàn tay không tự chủ cào xé làm phần bụng và bắp đùi có những vệt máu dài trông vô cùng chói mắt. Will nhận nhiệm vụ giữ chặt hai tay cô, còn hắn thì bàn tay vào miệng của cô. Cắn tay anh đi, nói khi yêu không muốn bản thân mình làm điều gì, thì đó chính là làm tổn thương người mình yêu về thể xác hay tâm hồn. Cô cắn răng, hắn lo sợ nếu cô cắn răng quá chặt sẽ chảy máu. Sẽ đau nên tình nguyện đưa tay cho cô cắn, còn cô lại chẳng nỡ làm hắn đau. Hai người nói tiến thì cùng tiến, nói lùi thì cũng lùi. Cả hai đều không muốn tổn thương đối phương. Cùng với cơn đau quằn quại, những mạch máu dưới da cô nổi lên thoạt hình trông vô cùng dọa người. Cảm giác như máu mình chảy rất nhanh, nhanh như một con suối vào mùa lũ. Cô cũng vì quá đau mà ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy lạ. Sao không gian lại tối om như vậy? Sao không ai mở đèn? Siki đâu rồi? Cô gắng gượng mở lời. Có ai ở đâu không? Violet, em tỉnh rồi. Vậy là hắn vẫn ở đây. Không đợi cô nhờ vả, hắn đỡ cô ngồi dậy. Lưng tựa vào cái gối bông êm ái đã được chuẩn bị từ trước rồi đưa cho cô một chai nước suối. Cô cảm thấy tốt hơn một chút. Vội hỏi hắn, mà sao anh lại tắt đèn vậy? Em không nhìn được gì cả. Hắn đặt tay lên bàn tay cô rồi dùng sức nắm chặt. Cô dễ dàng nhận ra hắn đang run rẩy. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Cô ngẩn ngơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vốn người bị biến thành vampire là chuyện khó khăn nên dù có thành công đi chăng nữa cũng sẽ gặp biến chứng trong những ngày đầu. Cô hiểu ra mọi chuyện rất nhanh. Điều này thật quá khó chấp nhận. Cô trước kia từng bảo với bản thân, dù ra chiến trường khốc liệt có bọ thương thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể để bị thương ở mắt. Lúc trước, cô nghĩ rằng mất đi ánh sáng là một điều vô cùng đáng sợ nếu cô bị mù thật vậy nên tự tử luôn cho rồi. Nhưng bây giờ có hắn chờ đợi cô biết hắn có thể mãi đợi chờ trong một khoảng thời gian dài. Rất dài, vì vậy đối mặt với cú sốc này. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh từng tự trách mình, em còn sống cũng là nhờ anh mà, chút biến chứng này không là gì với em đâu. Ừ à, bây giờ, em muốn kể cho anh nghe về cuộc sống từ trước tới giờ của em. Cô luôn muốn nói chuyện với hắn, có thể trong khoảng thời gian lắng động này là lúc thích hợp nhất. Em đã từng rất cô đơn, khi tình cảm từ bạn bè, từ những người thân thiết đến em đón nhận. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì nữa em sợ tình yêu. Tình yêu đến với em nhưng em sợ hãi và rồi trốn vào lớp bọc bảo vệ của bản thân. Một năm, hai năm hay sáu năm trời dài dằn dằng, em không cách nào mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của một người con trai yêu mình thật lòng. Em chỉ có công việc à, đó cũng không hẳn là công việc. Thế giới ngày ngày em vất vả tồn tại chỉ toàn là máu tanh. Có lẽ trong một năm qua, anh thấy em tuy có một số phận bất hạnh nhưng cuộc sống cũng bình thường. Không bần cùng cũng chẳng tỏ ra quá cao quý, làm sang, nhưng mà em yêu anh nên mới nói ra những điều này cơ bạc. Ma túy, mại dâm, giết người, v.v. không có một tệ nạn hay tội ác nào em không chứng kiến. Có hàng trăm thế lực xã hội đen muốn em chết, có hàng chục quý tộc muốn nhấn chìm em xuống địa ngục. Giọng hắn không giấu được nỗi lo âu khi biết được những thông tin này. Em gây thù nhiều đến vậy sao? Cô cười nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ rõ ràng. Đúng vậy, em không nhớ hết mình đã ám sát bao nhiêu tên quý tộc dơ bẩn nữa, nghe qua chắc anh và nhiều người cảm thấy em thật ghê tởm. Bẩn thỉu và khát máu. Nhưng mà em không thể không làm. Mùa hè năm em 9 tuổi. Là một mùa hè em nhớ nhất, đó chính là thời điểm em biết cái gì gọi là máu tanh. Ngày đó, em có một người bạn rất thân. Cô ấy lúc nào cũng thắt bím tóc hai bên. Chạy nhảy tung tăng tràn đầy sức sống buổi tối trước các ngày định mệnh ấy. Đúng lúc em được tặng một thanh kiếm dài. Vỏ kiếm được nạm bởi những viên ngọc đỏ sáng lấp lánh và lưỡi kiếm sáng bóng. Sắt bén đến độ một sợi tóc rơi xuống cũng bị chẻ ra làm đôi. Hôm sau, em chạy đến căn nhà nhỏ của cô ấy. vốn sẽ định khoe về thanh kiếm mới thế mà những gì em nghe được chính là cổ bị một gã quý tộc bắt đi làm nô lệ vì không có tiền. Đóng các khoản thuế vô lý lúc đó. Vậy là giữa buổi trưa nắng gắt như thế, em trèo tường vào hoa viên rộng lớn trông dinh thự lão khốn đó. Rồi khi đến nơi em như chết lim, gã quý tộc trong một bộ giáp chiến đấu ngồi trên lưng ngực. Cầm một cây dài dài có mũi sắt nhọn và săn người. Để những người tội nghiệp không một mảnh vải che thân chạy trong bùn đất gã sát hại họ như những con thú chỉ để mua vui ha ha một thú vui. Thật đê hèn, em thấy gã xuống ngựa đá vào một thân thể vốn lạnh ngắt từ vài tiếng trước. Đó là bạn thân của em, cô gái nghèo suốt ngày chỉ biết tích góp từng đồng tiền lẻ mong được đến trường cô gái mà đọc đi đọc lại cả chục lần cuốn sách em. Tặng tại sao gã lại có thể nhẫn tâm như vậy? Tại sao có thể thiếu nhân tính đến thế? Dường như có một thế lực thôi thúc. Em chạy đến rất nhanh nhảy lên và kết liễu gã chỉ bằng một nhát kiếm chém vào cổ. Im chẳng nhớ lúc đó em chạy đi bằng cách nào. Chỉ biết tối hôm ấy, nhiệt độ lên đến 39 độ C. Dù đã đắp chăn bông vậy nhưng em vẫn cảm thấy rất lạnh rất lạnh. Hắn đau lòng, vốn tưởng rằng chỉ có số phận chớ trêu với cô thế mà ngay đến cả cuộc sống của cô cũng quá bất hạnh. 9 tuổi. Cái tuổi các đứa trẻ khác ngây ngô, hồn nhiên thì với cô, một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, chả còn ai để nương tựa vậy mà còn phải đối diện với chuyện ngay cả người lớn cũng chẳng cách nào tưởng tượng ra được. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, thiết nghĩ nếu trái tim con người có thể khâu vá lại thử hỏi xem trái tim của cô còn nơi nào có thể chấp vá nữa hay không? Em là người tuyệt vời nhất thế gian. Sát thủ cũng được, giết người cũng chẳng sao. Em muốn làm gì thì hãy cứ làm, muốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Dù em có bị người ta thù hận, có phải chịu tội đi chăng nữa anh vẫn yêu em, yêu con người em, cùng em chịu đựng, cùng em chia sẻ mọi thứ. Cô cười, đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất của cô trong 8 năm qua. 8 năm chịu đựng nỗi đau mất mát, 8 năm sống trong bất hạnh. Dằn vặt và đó cũng là 8 năm dài dằn dằn. Cô không thể mở rộng trái tim đón nhận tình yêu của ai, cô chỉ có thể ngộ nhận tình yêu của mình vào ai đó để ít ra trong tâm khảm của cô. Không cảm thấy mình vô hình trong cuộc đời này. Cảm thấy mình tồn tại. Nhưng bây giờ đã khác. Khác nhiều lắm. Có một người con trai có mái tóc đỏ. Đôi mắt xanh tím tuyệt diệu đến bên đời cô như một thiên thần. Người con trai ấy dần dần phá vỡ từng bức tường băng giá mà cô vất vả tạo dựng nên trong tim mình. Người đó sẽ vì cô mà vui, sẽ vì cô mà buồn, sẽ chỉ vì nỗi đau của cô mà khiến bản thân đớn đau gấp vạn lần. Người mà chẳng có ai trên thế giới này có thể so bì được. Rồi đến tận ngày hôm nay, khi nghe sự thật rõ ràng về cô, cuộc sống của cô, chàng trai kia thậm chí chẳng có lấy một chút khinh bỉ. Ghê tởm, cô còn nguyện chỉ ở bên cô san sẻ tất cả. Người đặc biệt đó tên là Siki, Siki Fulinia, người yêu cô nhất và là người cô yêu thương. Cảm ơn em, anh cảm ơn em về điều gì? Hắn nói, từng chữ khắc sâu vào tim cô. Anh muốn cảm ơn em đã yêu anh chứ không phải ai khác. Cảm ơn em dù có phải chống lại số phận khắc nghiệt vẫn kiên cường. Không gục ngã. Cảm ơn em đã chấp nhận sống không muôn vàng nỗi đau để anh có thể được gặp em thật ra. Lời cảm ơn của anh muốn gửi đến em nói bao nhiêu cũng không đủ. Vậy nên anh sẽ nói đến điều anh muốn nói nhất. Cô nhẹ nhàng hỏi, vậy điều đó là gì? Hắn lấy tay áp lên má cô, nói câu nói mà cả đời cô không thể nào quên được. Cảm ơn em vẫn cười, vẫn vì anh mà tiếp tục nở nụ cười. Anh yêu em. Violet, cách chương.